cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1280, phản kích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chát lạc bổn vương phi căn bản không biết ngươi đang nói gì. Liễu Trản Anh vẫn muốn mạnh miệng, nếu ngươi muốn bịa đặt lung tung, vậy bổn vương phi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người không biết, Vân Chân nhẹ giọng, nếu người nói mình không biết, vậy ta không ngại nhắc nhở người. Vài tháng trước nha hoàn Quả Nhi vốn hầu hạ ở Bạc Liễu viện đột nhiên trộm đồ của người, trong lúc chạy trốn bị người của vương phi phát hiện, đánh một trận. Sau đó, nha hoàn Quả Nhi hối hận tự sát ở khách điếm. Nhắc đến chuyện này, chắc vương phi còn ấn tượng đúng không? Tiện tỳ Quả Nhi kia, bổn vương phi có lòng tốt cho ả hầu hạ bên cạnh, ả lại trộm đồ của bôn vương phi. Bổn vương phi phái người đi cũng chỉ giáo huấn ả vài câu, là tự ả nghĩ không thông, xấu hổ mà chết. Loại người như vậy, chết thì cũng đã chết, có gì đặc biệt. À, bổn vương phi nghe nói quan hệ giữa ngươi và tiện tỳ kia rất tốt. Hiện tại ngươi là muốn báo thù cho ả sao? Quan hệ trước kia giữa ta và nàng ấy thế nào, việc này không phiền vương phi nhọc lòng. Vân Chân sửa tay áo, nhàn nhạt nói, Quả Nhi có thật sự trộm đồ của vương phi hay không, e rằng vương phi biết rõ hơn ta. Chẳng qua vương phi không biết thời điểm vương phi phái người đi đã để sót một việc. Nếu người của ngươi có thể kiên nhẫn một chút chờ tới khi Quả Nhi tắt thở, vậy nàng ấy đã không có cơ hội để lại manh mối cho ta. Không thể lại manh mối, ta đây sẽ không biết bí mật của vương phi. Nói hưu nói vượn, Liễu Trản Anh tức giận quát lớn, bổn vương phi có bí mật gì? Đương nhiên là thôn Trát Lạc. Vân Chân nhìn thẳng vào mắt nàng ta, mấy tháng trước trong thôn Trát Lạc đột nhiên có một thôn phụ sắp lâm bồn và một bà tử tới. Vào một buổi tối, sản phụ kia khó sinh mà chết. Ngay ngày hôm sau, bà tử vội vàng tìm người mai táng sản phụ, sau đó ngồi xe ngựa rời khỏi thôn Trát Lạc. Việc này có liên quan gì tới bổn vương phi? Liễu Trản Anh nhíu mày. Nếu chỉ là sản phụ bình thường, quả thật không liên quan tới vương phi. Vân Chân cười cười, nhưng trùng hợp là buổi tối sản phụ kia khó sinh lại chính là lúc vương phi sinh tiểu công tử A Dần. Vương phi nói xem, việc này có kỳ lạ không? Vân Chân phát hiện thời điểm nàng nói tới đây, tay Liễu Trản Anh để trên ghế run lên nhẹ nhẹ. Có điều, nàng ta không để lộ còn cố gắng khắc chế. Có gì kỳ lạ, Liễu Trản Anh cười lạnh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy là bổn vương phi giết sản phụ kia? Nhưng đêm đó bổn vương phi ta còn ở ranh giới sống chết, sao có thể giết nàng ta? Chấm, vương phi không giết người, nhưng người xuất thân Liễu gia của trấn Bắc Hầu Phủ, muốn làm chuyện gì có rất nhiều tay giúp người đi làm. Tiểu công tử A Dần căn bản không phải do vương phi sinh, mà là hài tử của sản phụ kia. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, nói rồi, Liễu Trản Anh không màng tất cả xông tới. Vân Chân không tránh né, mặc cho nàng ta bóp cổ ấn nàng lên ngăn tủ. Ta phải giết ngươi, ta phải giết người, nàng ta vốn dĩ biết công phu. Hiện tại lại dưới cơn thịnh nộ, sức lực càng đáng sợ. Chỉ vài giây, mặt Vân Chân đã đỏ lên, hơi thở dồn dập. Cách chương,